ôm lấy ta nam nhân. Chương 2, góc truyện audio.com. Thân thể này nguyên chủ tên là Lục Dung Khanh. Khi còn nhỏ xuất thân cũng không tốt. Hắn mẫu thân chỉ là cái không văn hóa người phục vụ. Mà hắn thân sinh phụ thân còn lại là một người có phi thường nghiêm trọng gia bạo lạn tử quỳ. Ở hắn 4 tuổi năm ấy, hắn mẫu thân rốt cuộc chịu không nổi phụ thân hắn gia bạo cầm lấy dao phay đem phụ thân hắn chém chết. Sau đó chính mình tự sát, lưu lại tuổi nhỏ hắn ở mãn phòng vũng máu cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cha mẹ sau khi chết, hắn liền tới rồi cô cô ra, đi theo hắn cô cô cùng nhau sinh hoạt. Hắn cô cô cũng không phải cái gì đại nhân vật, bởi vì không thể sinh hài tử, rất sớm liền cùng chồng trước ly hôn một người sinh hoạt. Ở một cái họ Nhiếp nhà có tiền đương bảo mẫu. Cái này Nhiếp gia là thành phố B nổi danh hào môn. Trong nhà kinh doanh một nhà tài sản thượng chục tỷ vượt quốc tập đoàn. Nhiếp phu nhân thân thể không tốt, cùng Nhiếp tiên sinh kết hôn sau đã nhiều năm mới hoài thượng hài tử. Kết quả mới vừa đem hài tử sinh hạ tới liền đã chết. Mà Nhiếp tiên sinh bởi vì tập đoàn sự vật bận rộn cả ngày ở bên ngoài. Không rảnh chăm sóc nhi tử. Nhưng tiểu hài tử không có mẫu thân quan tâm là không được. Cho nên hắn liền tìm cả tính cách dịu dàng nữ nhân kết hôn. Hy vọng nữ nhân có thể hảo hảo chiếu cố nhi tử. Nhưng là không nghĩ tới nữ nhân này là cái hắc tâm can mẹ kế. Mặt ngoài giống như thực ôn nhu, nhưng trên thực tế cõng Nhiếp tiên sinh đối con của hắn vạn phần ngược đãi. Hận không thể bóp chết cái này trượng phu vợ trước lưu lại nhi tử. Hảo đem Nhiếp gia gia sản toàn bộ để lại cho nàng tương lai hài tử. Mẫu thân qua đời sớm, phụ thân lại hàng năm không ở bên người, hơn nữa mẹ kế lén ngược đãi. Nhiếp gia tiểu thiếu gia Nhiếp Kình Thương khi còn nhỏ phi thường tự bế. Thậm chí mắc phải nghiêm trọng bệnh tâm thần chứng, thẳng đến Lục Dung Khanh cô cô tới Nhiếp gia làm việc. Cấp Nhiếp Kình Thương đương bảo mẫu, phát hiện chạy tới cấp Nhiếp tiên sinh cáo trạng. Nhiếp Kình Thương mới được đến giải cứu, bởi vì chính mình không thể sinh hài tử, Lục cô cô đối Nhiếp Kình Thương phi thường đau lòng, này cùng hắn là Nhiếp gia thiếu gia một chút quan hệ đều không có. Thiệt tình đem này cho rằng chính mình hài tử quan tâm yêu thương. Chậm rãi mới làm Nhiếp Kình Thương từ bị ngược đãi bóng ma đi ra. Khôi phục bình thường, từ nhỏ, Nhiếp Kình Thương đối Lục cô cô cảm tình phi thường thâm. Hai người không phải mẫu tử cảm tình lại hơn hẳn mẫu tử. Lục cô cô sau lại càng là ở một hồi tai nạn xe cộ chung vì bảo hộ hắn mà đi thế. Bởi vậy, ở Lục cô cô sau khi chết, hắn liền yêu cầu phụ thân hắn đem lại biến thành cô nhi Lục Dung Khanh nhận được Nhiếp gia chiếu cố. Hơn nữa đối Lục Dung Khanh thập phần hậu nghé, Lục Dung Khanh sinh hoạt như vậy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một cái thân thế đáng thương cô nhi biến thành Nhiếp gia tiểu thiếu gia. Nhiếp gia không có nữ nhân, Nhiếp tiên sinh cùng với làm Nhiếp gia duy nhất người thừa kế Nhiếp Kình Thương ngày thường đều phi thường vội. Cho nên không ai quản giáo, hơn nữa lại bị có thương nghiệp cá sấu khổng lồ chi xương Nhiếp Kình Thương cái này đại ca che chở. Cho nên Lục Dung Khanh này viên tiểu cây non thực tự nhiên liền trường oai. Biến thành tùy hứng tiểu thiếu gia. Hơn nữa khi còn nhỏ trải qua, sau khi lớn lên Lục Dung Khanh cả ngày cúi đầu, hàm chứa ngực, nhìn qua âm u tính tình thập phần cực đoan cổ quái. Hơn nữa hắn còn thích nam nhân, người nam nhân này chính là trọng sinh nữ Ngô Chân Chân cùng tư sinh nữ tranh đoạt đối tượng Phó Tử Hiên. Vốn dĩ hắn cùng Ngô Chân Chân thì thật cũng không có bao lớn ân oán. Bất quá chính là vì một người nam nhân, một cái tùy hứng tiểu công chúa. Một cái tùy hứng cực đoan tiểu thiếu gia ở trường học gặp mặt nói nhao nhao miệng mà thôi. Nhưng hư liền phá hủy ở nguyên chủ đầu óc quá đơn giản. Bị tư sinh nữ lợi dụng, thế tư sinh nữ bối một cái hố hại Ngô Chân Chân hắc hoa. Bởi vậy trọng sinh lúc sau, trừ bỏ tư sinh nữ, Ngô Chân Chân hận nhất chính là hắn, vì trả thù hắn cho hả giận, cho hắn bày ra thật mạnh bẫy dập. Đem vốn dĩ tính cách chỉ là tùy hứng cực đoan Lục Dung Khanh dốc hết sức hướng ngoài trên đường đầy. Cho hắn hạ dược làm hắn ở giải trí hội sở cùng người lêu lỏng. ném vào thể diện bị Nhiếp gia chán ghét, thậm chí vì trả thù Lục Dung Khanh, Ngô Chân Chân còn cố ý đi tìm cái mặc kệ là bên ngoài vẫn là thủ đoạn đều thập phần cao minh tình trường tay ra đời đi tiếp cận hắn. Đùa bỡn hắn cảm tình, cho hắn chụp diễm chiếu, dẫn hắn đi hấp độc, lạm dao, hung hăng đem hắn đẩy mạnh địa ngục. Ngô Chân Chân hận, Lục Dung Khanh trong lòng oán khí cũng không ít, lúc trước Ngô Chân Chân sự tình căn bản mặc kệ chuyện của hắn nhi. Tất cả đều là cái kia tư sinh nữ thiết kế, đem tội danh đẩy đến hắn trên người. Ngô Chân Chân căn bản không biết chân tướng, liền cô đơn đem sở hữu chịu tội quái đến hắn trên người. Như vậy trả thù hắn, một chút xoay người cơ hội đều không cho hắn. Tàn nhẫn vô tình ở hắn bị Nam Lê Thần vứt bỏ lúc sau còn đem hắn ném đến một cái tư mật tính party thượng bị sống sờ sờ cho người ta chơi tàn. Cuối cùng một chút xoay người cơ hội đều không có. Do tư sinh nữ kết cục còn muốn thảm, còn có cái kia chịu Ngô Chân Chân sai xử lừa gạt hắn cảm tình nam nhân. Nam Lê Thần, hắn cũng thập phần oán, bởi vì khi còn bé cha mẹ sự tình. Hắn trong lòng vốn là để lại bóng ma thập phần yếu ớt. Ở không có tới Nhiếp gia phía trước bị chung quanh hàng xóm tiểu hài tử cười nhạo khi dễ. Duy nhất thân nhân sau khi chết, tới rồi Nhiếp gia tuy rằng sinh hoạt vô ưu, Nhiếp gia phụ tử đối hắn cũng thực hảo, nhưng rốt cuộc không phải thân nhân, ở huyết thống thượng có ngăn cách, hơn nữa Nhiếp gia phụ tử bận về việc công ty sự vật căn bản không rảnh cùng hắn quá nhiều thân mật. Trong nhà người hầu tuy kêu hắn tiểu thiếu gia, nhưng lại thường thường ở sau lưng nghị luận hắn, hoàn toàn không có suy xét qua những cái đó vô tâm nghị luận cấp một cái tiểu hài tử mang đến như thế nào bóng ma. Bởi vậy sau khi lớn lên Lục Dung Khanh thập phần phản nghịch âm trầm, tính cách cực đoan bướng bỉnh, đối phó Tử Hiên, hắn không thể nói ái, bất quá là một loại cảm tình ngây thơ mê luyến mà thôi. Mà Nam Lê Thần lại là hắn chân chính ái thượng nhân. Hắn đem chỉnh trái tim đều cho đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng chẳng qua là một hồi âm mưu mà thôi. Đối với một cái nội tâm yếu ớt thiếu niên tới nói, loại này lừa gạt không thua gì phá hủy hắn toàn bộ thế giới. Nhưng nói là hận, thì thật nguyên chủ đối Nam Lê Thần cảm tình thập phần phức tạp. Ái, hận, oán, niệm, nói không rõ mê mang, tiếp thu xong cốt truyện, Cố Bạch thật dài thở ra một hơi, nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương, có chút buồn rầu, thế giới này nhìn như không có huyết tinh, thì thật hung tàn thật sự, Cố Bạch thật là vạn phần lo lắng, xem ra thiên hạ thật đúng là không có ăn không trả tiền cơm chưa. Hắn muốn sống, không phải cái dễ dàng chuyện này, lại lần nữa mở to mắt. Phòng vẫn là nguyên lai bộ dáng, cốt truyện nội dung tuy rằng khổng lồ, nhưng tiếp thu xong cũng bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian. Giờ phút này cốt truyện đã phát triển đến Ngô Chân Chân thiết hạ thật mạnh bẫy dập đem hắn hướng ngoài trên đường đầy. Hôm nay chính mượn hắn chạy ra cùng bằng hữu hải cho hắn hạ dược. Dựa theo nguyên bản cốt truyện, tướng mạo xinh đẹp. Hơn nữa chúng dược thần chí không rõ hắn ở cái này giải trí hội sở bị mấy cái tới ngoạn nhạc khách nhân trở thành MB cấp chơi một đốn. Ngô Chân Chân nhân cơ hội chụp hắn ảnh chụp tàn đi ra ngoài. Làm hắn ném vào Nhiếp gia mặt, thế cho nên bị Nhiếp gia chán ghét, Nhiếp Kình Thương đối hắn thất vọng cực kỳ. Sau lại tuy như cũ bảo hắn áo cơm vô ưu, nhưng lại rốt cuộc không nhiều lắm quản hắn. Mất đi Nhiếp Kình Thương cái này cường đại hậu thuẫn, thế cho nên sau lại tiếp tục bị hố đến như vậy thảm cũng không ai cho hắn xuất đầu. Ngô Chân Chân dược hạ đến thập phần trọng, giờ phút này trong cơ thể dược tính phát tác, tiếp thu xong cốt truyện lúc sau Cố Bạch chỉ cảm thấy đầu choáng váng lợi hại. Cả người khô nóng, da thịt nóng lên, thân thể không tự chủ được trên mặt đất cọ sát. Hung hăng cắn một chút chính mình đầu lưỡi làm đầu óc thanh tỉnh. Cố Bạch cưỡng bức chính mình đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi đến trên sofa cầm lấy di động bát thông Nhiếp Kình Thương điện thoại. Dựa theo nguyên cốt truyện hắn nếu tiếp tục một người đãi ở chỗ này là thập phần nguy hiểm. Hắn nhưng không nghĩ lặp lại cốt truyện Lục Dung Khanh xui xẻo chuyện này. Giờ phút này Nhiếp Kình Thương tuy rằng bởi vì Lục Dung Khanh càng thêm tùy hứng gây chuyện nhi đã thực không kiên nhẫn hắn. nhưng xem ở hắn cô mặt mũi thượng, cùng với ở chung nhiều năm như vậy tình cảm thượng, ở hắn còn không có hoàn toàn chán ghét hắn phía trước, là sẽ không mặc kệ hắn mặc kệ. Cắt đứt điện thoại, Cố Bạch mới sụi lơ trên mặt đất, không biết qua bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên bị người mở ra, hỗn độn tiếng bước chân vang lên, giống như có người đã đi tới, ngừng ở trước mặt hắn. Sau đó Cố Bạch nghe được một đạo hơi mang phẫn nộ lạnh giọng khiển trách. Lục Dung Khanh, ngươi một ngày không cho ta tìm sự tình ngươi liền không được tự nhiên có phải hay không? Nhiếp Kình Thương mặt vô biểu tình, thân thể cứng đờ nhìn chằm chằm sắc mặt ửng đỏ trên mặt đất cọ sát thiếu niên. Luôn luôn bình tĩnh trầm ổn hắn cảm thấy có chút não nhân nhi co rút đau đớn. Hắn có chút không rõ khi còn nhỏ nhìn con thực đáng yêu thực nghe lời tiểu đệ đệ hiện giờ liền biến thành dáng vẻ này. Mấy năm nay không thiếu cho hắn gây chuyện nhi mất mặt. Nếu không phải xem ở Lục gì phần thượng, hắn như thế nào sẽ nhẫn nại tính tình một lần lại một lần mà cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Mới hơn 10 tuổi tuổi tác, mỗi ngày hành trình chính là đánh nhau, say rượu, phao đi, khiêu vũ, từ từ làm lụng vất vả đến làm người hư thoát hoạt động. Cho hắn chọc liên tiếp cục diện rối rắm thu thập, quả thực đều mau đem hắn kiên nhẫn cấp ma xong rồi. Hiện tại còn học nhân ra cắn dược, cắn vẫn là xuân dược. Nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, này xanh miết xanh non thiếu niên phải mơ mơ màng màng bị người ăn đến liền cặn bã đều không dư thừa hạ. Nhìn trên mặt đất không hề phẩm vị quần áo trang điểm, đủ mọi màu sắc đầu tóc, còn họa yên huân trang thiếu niên, Nhiếp Kình Thương có chút không kiên nhẫn xả một chút chính mình cà vạt. Mới chiều trên mặt đất người bực nói, Lục Dung Khanh, ta cảnh cáo ngươi, hôm nay là cuối cùng một lần. Về sau ngươi tốt nhất cho ta ăn phận điểm nhi, không cần lại cho ta gây chuyện tình, nếu không cũng đừng trách ta. Chấm, không khách khí, câu nói kế tiếp không có nói ra. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt Cố Bạch, xinh đẹp thiếu niên sắc mặt ửng đỏ lại thống khổ giãy giụa. Mềm mại đầu tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dán ở gương mặt. Nhìn qua hết sức nhu nhược. Cái này tùy hứng chán ghét thiếu niên thế nhưng làm người ngoài ý muốn có chút thương tiếc. Không đành lòng nói ra lời nói nặng, Nhiếp Kình Thương cười nhạo một chút ý nghĩ của chính mình. Cả ngày không phải gây chuyện nhi, chính là âm u sắc mặt bạch đến cùng quỷ dường như Lục Dung Khanh sao có thể sẽ làm người thương tiếc. Có thể thiếu cho hắn tìm điểm nhi phiền toái liền không tồi. Cách chương.